Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1411, thế kỷ mới thanh niên tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi Tử Yên, hỏi ngươi sự kiện. Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía Yêu Tử Yên. Sự tình gì? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút hồn tòa? Lạc Xuyên đưa ra thỉnh cầu của mình. Theo trước đó hồn tòa phản ứng đến xem, 89 phần 10 là thuộc về thà chết chứ không chịu khuất phục cái kia chủng loại hình. Coi như đem hắn tại hệ thống không gian chung quan một đoạn thời gian, Lạc Xuyên cũng không xác định có thể hay không để cho hắn mở miệng. Mà Lạc Xuyên đối nghiêm hình bức cung hiểu rõ giới hạn tại trước đó tại địa cầu nhìn qua những cái kia phim truyền hình cùng điện ảnh. Đại bộ phận đều là cùng kháng chiến tương quan. Đến mức còn lại loại hình. Dung ma ma tính toán sao? Ngạch, ta cũng không có thẩm vấn người khác kinh nghiệm. Yêu Tử Yên lắc đầu liên tục. Người trước không phải tại Thanh Diên khai sáng kia là cái gì bảng nhận nhiệm vụ a? Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo lẽ thường để phán đoán Yêu Tử Yên trước đó thân phận nếu là đặt tại bình thường trong tiểu thuyết thỏa thỏa thuộc về loại kia cho nhân. Vật chính đưa kinh nghiệm phản phái nhân vật. Không cần phải liền một chút thẩm vấn thủ đoạn đều không có đi. Là ảnh sát bảng, danh tự lúc ấy ta cũng cảm giác đặc biệt kỳ quái. Bất quá đều đã bị Thanh Diên cho giải tán. Ngược lại là khá là đáng tiếc. Yêu Tử Yên trả lời đồng thời còn không quên đậu đen rau muống một đợt. Lúc ấy ta chính là nhận nhiệm vụ mà thôi. Rất ít cùng những cái kia nhân loại có tiếp xúc. Huống hồ ta cũng chỉ là hiếu kỳ cho nên mới trở thành một tên. Thích khách, thích khách. Nhưng tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến thời gian một năm. Dạng này à, quên đi. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Cũng không sao cả để ý. Dù sao hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cũng không có thật nghĩ lấy nghiêm hình bức cung cái gì. Làm thế kỷ mới đại thanh niên tốt. Lạc Xuyên từ nhỏ chịu đựng giáo dục chính là lấy hòa bình phát triển làm trung tâm. Coi như đi tới thế giới khác loại này quan điểm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến được. Huống hồ lấy hắn đối hồn tỏa sơ bộ hiểu rõ. Giống như nghiêm hình bức cung cũng không thế nào có tác dụng dáng vẻ. Liền mệnh đều có thể không muốn. Chỉ là thẩm vấn lại có tác dụng gì. Được rồi, vẫn là để hắn tại hệ thống không gian bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn tỉnh táo một chút. Sau đó lại nói những chuyện khác. Hôm nay thời tiết không tệ. Lão bản chúng ta còn tiếp tục nghỉ sao? Cố Vân Hy hứng thú bừng bừng đi tới Lạc Xuyên trước mặt. Quảng cáo. Hôm nay cô nương này mặc lấy một thân. Tốt a, Lạc Xuyên cũng không biết kêu cái gì y phục. Nhìn qua hẳn là một loại nghỉ dưỡng loại phục sức. Vô cùng đơn giản. Tựa như là chuẩn bị đi ra ngoài du ngoạn học sinh. Cố Vân Hy quanh thân tràn đầy sức sống thanh xuân. Để Lạc Xuyên cũng nhịn không được híp mắt lại. Người hướng bên cạnh chạm điểm. Ánh sáng mặt trời quá chói mắt. Lạc Xuyên khoát tay áo. Cố Vân Hy. À, một tiếng. Hướng bên cạnh đi vài bước. Chờ đợi lấy Lạc Xuyên trả lời. Lạc Xuyên hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Lúc này ánh sáng mặt trời vừa vặn. Khuynh tả tại vạn sự vạn vật phía trên. Xa xa tiết phong cây tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. San sát nối tiếp nhau kiến trúc phía trên chất đống thật dày tuyết đọng. Trên đường phố cũng là như thế. Xa xa nhìn lại tựa hồ cùng thiên địa hòa hợp cùng một chỗ. Đích thật là cái thời tiết tốt. Nghỉ, Lạc Xuyên suýt nữa quên mất chính mình đi vào Kỳ Xuyên mục đích nhưng thật ra là vì quay chụp điện ảnh. Xế chiều hôm nay bắt đầu quay chụp. Nhớ đến nói cho bọn hắn. Dựa theo trước khi lên đường quy hoạch, điện ảnh quay chụp muốn tại không thiếu thành thị tiến hành lấy cảnh. Kỳ Xuyên chỉ là bài đứng mà thôi. Nhưng là mọi người đều biết, kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa. Lạc Xuyên hiện tại cảm thấy đi vào Kỳ Xuyên cũng đã đủ rồi. Đến mức trong kế hoạch những thành thị khác, về sau có cơ hội rồi nói sau. Dù sao hắn cũng không phải chỉ quay chụp cái này một bộ điện ảnh. Thời gian còn nhiều, huống hồ Tân Hải Thành Tử cũng muốn quay chụp điện ảnh. Nếu là ở trong tiệm đợi lời nhàm chán có lẽ còn có thể đi qua tham gia náo nhiệt. Không nghỉ à, Cố Vân Hy thở dài. nhỏ giọng thầm thì lên. Ta đều cùng Vãn Thường, Y Y còn có Trịnh có thể các nàng chuẩn bị tốt đi ra ngoài chơi. Hôm qua các ngươi thật giống như cũng đi ra ngoài chơi đi. Mỗi ngày ra ngoài đều không cảm thấy mệt mỏi à, Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Không mệt à, ngược lại là lão bản ngươi ngoại trừ quay chụp điện ảnh sẽ ra ngoài bên ngoài cơ bản cứ đợi ở chỗ này. Tại Cửu Diệu Thành thời điểm cũng mỗi ngày đợi tại trong tiệm. Thì không cảm giác nhàm chán sao? Cố Vân Hy nháy nháy mắt, nàng xem như Khởi Nguyên Thương Thành sớm nhất một nhóm khách hàng. Lúc ấy phát hiện Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm Lạc Xuyên mới vừa vặn lấy ra 3D thiết bị. Có thể nói chứng kiến Khởi Nguyên Thương Thành phát triển, duy nhất không biến cũng là thân là lão bản Lạc Xuyên. Vẫn là trước sau như một cá ướp muối, rất ít đi ra ngoài. Trên cơ bản chỉ cần đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, liền có thể nhìn đến Lạc Xuyên sử dụng 3D thiết bị hoặc là ôm lấy ma huyễn điện thoại di động tràng cảnh. Nhàm chán, Lạc Xuyên lông mày tựa hồ chớp chớp. Ta cảm giác rất tốt. Cũng thế, Cố Vân Hy không biết nghĩ tới điều gì như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lão bản ngươi trước đó sinh hoạt khẳng định là oanh oanh liệt liệt. Sau đó đối với cái này cảm giác chán ghét cho nên mới biến thành như bây giờ đúng không? Lạc Xuyên, tại mấy giây ngắn ngủn này bên trong ngươi đến cùng não bổ xảy ra điều gì? Lão bản ngươi không cần phản bác. Ta đều biết. Cố Vân Hy nhìn đến Lạc Xuyên muốn nói chuyện nhất thời nói bổ sung. Mọi người đều biết. Lão bản ngươi kỳ thật không cần tận lực giấu giếm. Đây không phải rõ ràng sao? Lạc Xuyên nhìn một chút bên cạnh Yêu Tử Yên. Cô nương này đang cố gắng nghiêm mặt không để cho mình bật cười. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Lạc Xuyên đã nghĩ thoáng. Chỉ là khe khẽ thở dài. Ngẩng đầu nhìn về phía trước Cố Vân Hy. Hôm nay quay chụp không cần ngươi ra sân. Cho nên cũng sẽ không xáo trộn kế hoạch của ngươi. Quảng cáo. Vậy là tốt rồi. Cố Vân Hy cao hứng gật gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi bỗng nhiên dừng bước. Lại có chuyện gì? Lạc Xuyên bữa sáng còn không có ăn hết. Cố Vân Hy có chút ngượng ngùng nắm tóc, tiếp lấy chỉ chính mình. Ta chính là muốn hỏi một chút cái gì thời điểm đến phiên ta ra sân. Dù nói thế nào ta cũng coi như nửa cái nhân vật chính đúng không? Đi vào Kỳ Xuyên trong khoảng thời gian này nàng trên cơ bản đều là nhìn lấy người khác quay chụp. Chỉ là tại Kỳ Xuyên Thanh Âm lần kia quay chụp bên trong đóng vai một cái ký giả nhân vật. Hơn nữa còn là cải biến bề ngoài. Không phải nửa cái nhân vật chính, là chủ yếu vai phụ. Lạc Xuyên đầu tiên uốn nắn Cố Vân Hy lời nói. Đến mức ngươi ra sân tràng cảnh, chờ một chút ta xem trước một chút kịch bản. Nói Lạc Xuyên liền lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu xem lên, Cố Vân Hy cũng không nóng nảy. Dứt khoát tại Yêu Tử Yên bên cạnh ngồi xuống. Cùng nàng thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Lạc Xuyên cũng không có đi tận lực ghi lại quay chụp tiến độ. Hoàn toàn thuộc về tùy duyên cái chủng loại kia. Đập tới cái nào coi như đâu. Nhìn lấy kịch bản, Lạc Xuyên chợt phát hiện một việc. Giống như trong phim ảnh còn cần có trường học tràng cảnh. Dù sao dựa theo thiết lập, làm nhân vật chính nguyệt thế nhưng là phẩm học giỏi nhiều mặt đại học sinh tới. Cũng không thể một lần trường học đều không đi à, mấy phút sau. Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Yêu Tử Yên cùng Cố Vân Hy hai người cũng kết thúc nói chuyện với nhau. Lão bản, thế nào? Cố Vân Hy thần sắc chờ mong. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.